Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tên nhóc này rất có chừng mực, không biết có phải lần trước có phải bị dọa rồi hay không. Nhưng bây giờ cậu ta cũng không biểu lộ ý định muốn trở thành bạn trai của Tô Dung nữa. Tô Dung cũng liền mặc kệ nghĩ đến bạn trai. Tô Dung lại không nhịn được nhớ lại cộng sự ở đời chưa cai người bọn họ trước kia cũng xem như trên tình bạn dưới tình yêu đúng không? Chẳng qua khi đó cô vô cùng hưởng thụ bầu không khí ngang tài ngang sức đầy mờ ám, cho nên hoàn toàn không có ý định tỏ tình. Sớm biết rằng sẽ xuyên đến thế giới này, có lẽ cô nên trực tiếp thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Mở TV lên, trên đó đang đưa tin về vụ tấn công KS. Ân B. và ngân hàng của các tín đồ tà giáo ở nước ngoài. Tín đồ tà giáo ở thế giới này thật sự quá to gan, trong nước còn tạm ổn, ở nước ngoài thật sự là chướng khí mù mịt. Điều này cũng dẫn đến việc điều tra viên ở nước ngoài càng hỗn loạn hơn điều tra viên trong nước, cũng rất ít quan tâm đến pháp luật hiện tại. Tuy nhiên may mắn rằng các quái đàm trong nước đều sẽ gặp được người trong nước, chỉ có quy tắc cố định quái đàm mới có thể gặp được những điều tra viên nước ngoài. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ học tập và nghỉ ngơi, Tô Dung cũng cố gắng học hỏi kiến thức trên diễn đàn. Cô không thích tìm đường C, H, E, T đến mức tìm kiếm những hướng dẫn thông quan quái đàm trên diễn đàn. Trên thực tế vì sự an toàn của các điều tra viên, chỉ cần xuất hiện các bài viết như thế này thì quản trị viên sẽ nhanh chóng xóa bỏ. Yêu cầu chính của Tô Dung chính là những kiến thức có liên quan đến thế giới quái đàm. Những kiến thức này cơ bản đều là cơ mật của quốc gia. Đương nhiên không được tập hợp trên diễn đàn. Tuy nhiên trong bài viết của các điều tra viên, vẫn có thể thu được một ít tin tức. Giống như, tập đoàn Tích Tắc, giống với suy đoán lúc trước của cô, công ty xe taxi Tích Tắc, quả nhiên chỉ là một chi nhánh công ty của tập đoàn Tích Tắc, trong không ít bài viết của các điều tra viên, đều xuất hiện bóng dáng của tập đoàn này. Tàu điện ngầm Tích Tắc, điện ảnh Tích Tắc, đất đai Tích Tắc, có thể nhìn ra sản nghiệp của tập đoàn này trải rộng khắp thế giới quái đàm, tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Điều này rất thú vị, theo những thông tin mà Tô Dung biết. Tập đoàn Tích Tắc đối nghịch với nó, nhưng vì sao một tập đoàn không đứng về phía chủ nhà lại có thể phát triển mạnh mẽ như vậy trong thế giới quái đàm chứ? Việc này chỉ có thể chứng minh suy đoán của cô đã sai. Tập đoàn Tích Tắc không hề đối lập với nó, thậm chí nó chính là boss sau màn cũng nên. Nghĩ đến đây, Tô Dung lấy ghim cài áo dành cho nhân viên ưu tú mà cô đạt được trong quái đàm lần này ra, đánh giá một cách sâu xa, rồi lẩm bẩm tự nói. Ghim cài áo này, có phải có vấn đề gì đó hay không? Vốn dĩ cô nghĩ nếu không biết tác dụng của ghim cài áo này, vậy lần sau khi tiến vào quái đàm chỉ cần cài lên áo là được. Nhưng hiện tại xem ra, nếu cô thật sự tùy tiện cài nó lên áo, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cân nhắc một lát, Tô Dung tìm kiếm đạo cụ quái đàm. Trên diễn đàn, cô không có quá nhiều sự hiểu biết với những đạo cụ này, nhưng nói không chừng những người trên diễn đàn sẽ biết tin tức bên trong. Đạo cụ quái đàm chính là bảo bối chỉ có điều tra viên tiêu diệt nguồn ô nhiễm mới nhận được. Những người bình thường nhận được đạo cụ quái đàm cũng tuyệt đối không ồn ào khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Câu tục ngữ còn mang hàm ý người thường không có tội. Tội của họ là mang thứ cao hơn thân phận của mình. Tội ở đây là dám sở hữu thứ vượt quá khả năng có thể bảo vệ của mình. Có được chân bảo mà không biết giữ mình giữ miệng chỉ là cái cớ để người ta hại. Thuộc tính mà những điều tra viên thông quan quái đàm nhận được sẽ không thể nào bị cướp đi. Nhưng đạo cụ quái đàm lại có thể bị cướp. Cho dù đây là diễn đàn của chính phủ, sự an toàn có thể được đảm bảo. Nhưng những người có thể thông quan quái đàm và nhận được đạo cụ, có ai không phải người vô cùng cẩn thận chứ? Tìm kiếm một lát, ngoại trừ những bài viết cầu nguyện bản thân có thể đạt được đạo cụ quái đàm ra, trên toàn bộ quái đàm những bài viết có liên quan đến tác dụng của đạo cụ quái đàm chỉ có 2 bài. Trong đó có một bài viết là của chủ lầu nào đó. Lầu 57 trả lời lầu 53, đừng hâm mộ. Trước tiên không nói đến việc những ai có thể đạt được đạo cụ quái đàm đều phải có dũng khí và sự quyết đoán rất lớn, chỉ nói về bản thân của đạo cụ, tuy rằng chắc chắn sẽ có ích, nhưng cũng không chắc chắn có thể dùng được. Thậm chí có chỗ lợi cũng sẽ có chỗ hại, nếu dùng không tốt, ngược lại sẽ đánh mất mạng sống của mình. Tin tức, đạo cụ quái đàm chắc chắn sẽ có ích. Này khiến Tô Dung thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô chỉ sợ bản thân trăm cay ngàn đắng tiêu diệt nguồn ô nhiễm, cuối cùng lại chỉ nhận được một thứ vô ích. Như vậy thật sự rất tức giận. Còn việc hiện tại cô có đến ba đạo cụ, ngoại trừ băng ghi âm có chút khó sử dụng thì cũng không có vấn đề gì khác. Ví tiền màu đen có lẽ chỉ có chỗ tốt, còn chiếc ghim cài áo này có lẽ chính là loại vừa có lợi vừa có hại. Chẳng qua hiện tại cô không hề biết lợi và hại của nó, chỉ có chờ tiếp theo tiến vào quái đàm. Tập đoàn Tích Tắc, rồi tiến hành thăm dò, mà bài viết còn lại khiến Tô Dung cảm thấy vô cùng hứng thú. Giao dịch buôn bán đạo cụ quái đàm chủ lầu, trên tay bạn có đạo cụ quái đàm vô dụng không? Có đạo cụ quái đàm nào dùng thì vô vị, nhưng bỏ thì lại đáng tiếc không? Nếu như có, bạn có thể để lại tin tức về đạo cụ ở tại bài viết này, người có duyên sẽ tự nhắn tin cho bạn. Đương nhiên các vị cũng có thể lựa chọn giao dịch với chính phủ. Theo tôi được biết, trước mắt chính phủ ra giá giao dịch cho đạo cụ quái đàm thấp nhất là 10 triệu đô la Mỹ. Đây là một nơi để giao dịch các đạo cụ quái đàm. Phía dưới bài viết có không ít người để lại tin tức về đạo cụ quái đàm của họ. Rõ ràng những người này đều là điều tra viên tinh anh đã đăng ký thân phận với chính phủ. Họ không sợ việc chính phủ tiết lộ thông tin của họ. Cách chương.